Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, tiên đế ra tay. Thế nhưng mà, ta nghe nói cái kia Lâm Long giống như rất nghịch thiên. Bằng vào sức một mình có thể lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Hơn nữa mọi thứ muốn giết người của hắn, cuối cùng đều đừng hắn đã giết. Loại thiên tài này, tự là gặp mạnh tắc thì cường, có thể hay không đổi một cái điều kiện. Tiên đế nhìn trước mắt thần bí hắc y nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính. Cái này hắc y nhân thật sự thập phần thần bí, bổn sự còn rất lớn. Hắn một cái tiên đế đỉnh phong siêu cấp cường giả, đứng tại tiên giới đỉnh phong thượng đích nhân vật. Đối mặt cái này thần bí hắc y nhân rõ ràng liền người ta khí thế đều ngăn cản không nổi. Cuối cùng mới biết được, thần bí nhân này tự là trong truyền thuyết thánh nhân, còn có thể trợ giúp tiên đế đột phá đến thần nhân cái chủng loại kia thánh. Đây chính là vị này tiên đế kích động hư mất, nhưng là ra tay cũng muốn trả giá thật nhiều. Vị này tiên đế một cái giá lớn tự là giết chết Lâm Long. Theo lý thuyết giết chết một vị tiên nhân hết sức dễ dàng. Nhưng nghe xong là Lâm Long, tiên đế do dự, không nói Lâm Long là tiên tộc làm ra cống hiến, tự là về Lâm Long cái kia chút ít truyền thuyết, tự lại để cho hắn không dám đơn giản ra tay với Lâm Long. Hắn cũng phái người đi giải qua những sự tình này, kết quả cuối cùng cho thấy, mọi thứ đi giết Lâm Long, vô luận rất cường đại, sau đó đều bị Lâm Long cho phản giết, điều kiện còn có thể đổi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi xác định không giết sao? Phải biết rằng, dựa theo thiên phú của ngươi, cho dù tu luyện tới tuổi thọ cuối cùng đều khó có khả năng đột phá. Thần bí hắc y nhân ngữ khí hết sức nghiêm túc nhìn xem tiên đế nói ra. Vậy được rồi, bất quá sau đó ngươi không thể ra bán ta. Nếu như ta giết Lâm Long tin tức truyền đi, đến lúc đó ta tại tiên giới cũng không cần lăn lộn, tuyệt đối sẽ bị sở hữu tất cả tiên đế, sở hữu tất cả tiên nhân cùng dị tộc xem thường. Người này tiên đế mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, nhẹ gật đầu, ngay sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắc y nhân nói ra. Yên tâm đi, ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản khắp nơi nói. Ngươi rất gặp may mắn. Về sau hội may mắn làm ra một cái thông minh quyết định. Tiên đế muốn giết một gã kim tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi nhớ rõ, ra tay phải nhanh, tuyệt đối không thể cho Lâm Long hoàn thủ cùng cơ hội phản ứng. Hắc y nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiên đế nói ra. Người này hắc y nhân tự là trước kia muốn giết Lâm Long, cùng Lâm Long đoạt trương băng vị nào hắc y nhân. Lúc ấy hắn phái ra vài vị thánh nhân đi giết Lâm Long. Phi phàm không có giết chết Lâm Long, ngược lại còn lại để cho Lâm Long càng ngày càng lớn mạnh. Thân thể càng là đạt tới bất tử bất diệt, giọt máu trọng sinh tình trạng. Còn thân thể thành thánh, có thể nói chính là hắn thành toàn Lâm Long. Nếu như không phải hắn, Lâm Long cũng không có khả năng có hiện tại như vậy nghịch thiên. Tốt, ngươi ở nơi này chờ ta tin tức tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiên đế nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tiên đế chính là tiên giới lợi hại nhất tồn tại, tiên giới cửu trọng thiên, tự nhiên muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Tại tiên giới bọn hắn tự là nhất nghiêu bức tồn tại. Đứng tại tiên giới đỉnh phong thượng đích nhân vật, một giống như không xuất ra thế, vừa xuất thế dù sao oanh động toàn bộ tiên giới, mà tiên đế cũng đều tại cửu trọng thiên tu luyện, như bọn hắn nhân vật như vậy, là sẽ không xuất đầu lộ diện. Lần này người này tiên đế xuất mã, hoàn toàn là vì hấp dẫn quá lớn, đối mặt lớn như vậy hấp dẫn, hắn cự tuyệt không được. Hơn nữa giết một gã kim tiên, quả thực quá dễ dàng, dù là người này kim tiên là Lâm Long. cũng rất dễ dàng a. Dù sao hắn là tiên đế, Lâm Long cho dù tại nghịch thiên cũng là kim tiên. Nhìn xem tiên đế ly khai, thần bí nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng âm tàn. Mặc kệ tiên đế có thể không thể giết chết Lâm Long, hắn đều không quan tâm. Hắn chủ yếu mục đích đúng là đáng ghét Lâm Long. Có thể giết chết Lâm Long tự nhiên rất tốt. Bất quá hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Dù sao lúc ấy hắn bốn cái thánh nhân thủ hạ đều không thể giết chết Lâm Long. Huống chi một gã tiên đế. Hừ, một cái con sâu cái kiến mà thôi. Rõ ràng còn muốn trở thành thần. Cho dù cho ngươi thành thần thì như thế nào? Còn không phải con sâu cái kiến. Thần bí hắc y nhân nhìn xem tiên đế biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mà tiên đế sau khi rời đi không chần chờ, trực tiếp xé rách tiên giới bích trướng, đi vào ngũ trọng thiên. Đối với tiên đế mà nói, xé rách tiên giới bích trướng hay là rất dễ dàng. Dù sao tiên đế là đứng tại tiên giới đỉnh phong thượng siêu cấp cường giả. Thằng này đi vào ngũ trọng thiên cũng không có đường hoàng. Ngược lại thập phần ít xuất hiện, khí tức ẩn tàng thập phần tốt. Dù sao hắn là tiên đế, ngũ trọng thiên kim tiên căn bản không có bái kiến hắn. Lâm Long hiện tại có lẽ tại trước Nhật Tông. Nếu như ta sử dụng thần thức mà nói nhất định sẽ bị Lâm Long phát hiện. Đến lúc đó hắn ẩn núp đi tựu khó tìm rồi. Hay là hướng người khác tìm hiểu a? Hắn tại ngũ trọng thiên nổi danh như vậy, những kim tiên đó khẳng định biết đạo hắn ở nơi nào. Nghĩ tới đây, tiên đế bay thẳng đến một nhà quán rượu bay đi. Thằng này cũng không ngốc, biết đạo đại sảnh tin tức muốn tới quán rượu. Dù sao trong tửu lâu người nào đều có tin tức nhất linh thông. Tại quán rượu tuyệt đối có thể thăm dò được tin tức liên quan tới Lâm Long. Hắn không có đoán sai, quán rượu quả nhiên có Lâm Long tin tức, thậm chí không cần hắn hỏi, đã biết rõ Lâm Long tại Long Thành, thì ra là trước Nhật Tông tổng bộ. Hắn thậm chí còn nghe được, Long Thành trước khi là Vô Cực Tông địa bàn, bởi vì Lâm Long quan hệ, bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ rời đi, trước Nhật Tông ngay sau đó tự chuyển đi qua, lúc này tiên đế không có chút gì do dự. Đi thẳng tới Long Thành, đem làm hắn chứng kiến thành trì cửa ra vào hai câu thơ lúc. Trực tiếp chấn kinh rồi, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn mộng bức. Hai câu này thơ không chỉ có tốt, còn có khoản này họa, vẽ, mấu chốt nhất trong đó ý cảnh. Phảng phất bên trong có một cái thế giới, muốn đem người thật sâu hút đi vào một giống như lợi hại, hết sức lợi hại. Có thể viết ra loại này chữ cùng bài thơ này người. Tuyệt đối không đơn giản, nhưng khiến cho Long Thành phi tướng tại không giáo hồ mã độ âm sơn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy thơ. Ha ha, ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến Long Thành a. Đúng lúc này. Một gã kim tiên đỉnh phong tiên nhân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem tiên đế. A hát, làm sao ngươi biết? Tiên đế có chút nghi hoặc, không rõ cái này kim tiên là làm sao mà biết được. Bởi vì lần đầu tiên tới tiên nhân đều giống như ngươi. Chứng kiến bài thơ này thập phần khiếp sợ, nhiều đến mấy lần cũng thành thói quen. Bài thơ này tự là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Long ghi. Lâm Long ghi, tiên đế đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực nghiêu bức. Tài văn chương cũng tốt như vậy, thật là tiên tộc đích thiên tài a hát, bất quá vì thành thần, thiên tài thì như thế nào, sở hữu tất cả ngăn cản hắn thành thần người, phải diệt trừ. Lúc này tiên đế nhìn xem kim tiên hỏi, vậy ngươi có biết hay không Lâm Long bây giờ đang ở đâu? Nói nhảm, khẳng định tại trước Nhật Tông a. Hắn là trước Nhật Tông đệ tử. Bất quá ngươi muốn gặp Lâm Long là không thể nào. Hắn không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể gặp. Ta khuyên ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nghe thế tên tiên nhân tiên đế lông mày nhíu lại, một gã kim tiên rõ ràng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá nghĩ đến nếu như ra tay, vậy thì hội quấy nhiễu Lâm Long. Lúc này cười nhạt một tiếng, không để ý đến người này kim tiên, bay thẳng đến nội thành bay đi. Hắn sợ tại không đi, đợi chút nữa hội nhịn không được giết thằng này. Đi vào nội thành, tiên đế không có chút gì do dự, thẳng đến trước Nhật Tông. Đã Lâm Long tại trước Nhật Tông, vậy thì đi trước Nhật Tông tốt rồi. Bắt cóc trưởng môn của bọn hắn, cũng không tin Lâm Long hội không đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.